Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, sẽ không là huyền lực đi. Nhưng là, lần này, cái này Lệ Trúc rất hiển nhiên có chút chấn kinh, bởi vì tốc độ của hắn đã đến cực hạn, nhưng lại có chút không vung được Đông Phương Mặc khí tức. Đây là có chuyện gì? Rất không có khả năng đi. Lệ Trúc không khỏi bắt đầu quỷ dị biến ảo lộ tuyến. Vừa ngay từ đầu, ngược lại là có thể để Đông Phương Mặc tạm thời cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng là còn không đợi hắn thở phào, Đông Phương Mặc khí tức cũng đã tới gần. Đây thật là gặp quỷ. Lệ Trúc không khỏi nhịn không được quay đầu. Lúc này mới phát hiện, lần này, hắn thật đúng là bị ngã xỉu. Cái này hoàn toàn là nó đang liều mạng chạy trốn, mà đổi thành Đông Phương Mặc đang trêu đùa nó nha. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai chân lăng không, tựa hồ là chậm rãi nện bước dỗi rảnh bộ pháp, nhưng là tốc độ kia cũng đã rất nhẹ nhàng liền đuổi kịp nó. Chỉ là Đông Phương Mặc còn không có xuất thủ, chỉ cần hắn vừa ra tay, như vậy nó liền rốt cuộc không chỗ có thể đi. Khi cái này Lệ Trúc phát hiện Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không còn trêu đùa hắn. Toàn thân linh khí khóa chặt, buộc Lệ Trúc rơi vào trong tay của mình. Ngươi có phải hay không người mang chí bảo? Lệ Trúc diêu động thân thể của mình. Bằng không, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ngươi đây là đạp không mà được không? Nhìn xem Lệ Trúc đang không ngừng đặt câu hỏi, Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Nhìn ngươi như vậy thành thật, ta cũng nói cho ngươi, ta cũng không có phương diện tốc độ bảo bối, cũng không phải cái gì đạp không mà đi, mà là kỹ pháp, ta chính là dựa vào ta hùng hậu linh khí cùng kỹ pháp thắng ngươi. Lệ Trúc thoáng một cái thật nhanh bão tố nước mắt, ta một thế anh minh a, vậy mà hủy ở tiểu tử ngươi trong tay. Đông Phương Mặc mỉm cười, mới không để ý tới sẽ Lệ Trúc phàn nàn, khóa chặt Mộc Tinh Nguyên, dùng mình một đạo cấm chế trận pháp đem vây quanh, thu nhập Cửu Cung Trạc bên trong. Lệ Trúc lập tức cũng biến thành phổ thông cây trúc bộ dáng. Nhìn sắc trời, chỉ còn lại có thời gian một ngày, hắn còn muốn tìm tới Thủy Tinh Nguyên. Đông Phương Mặc không còn dám trì hoãn, một đạo lưu quang liền trở về truyền tống trận. Hiện tại, cũng không cần suy đoán kế tiếp thôn xóm là nơi nào. Nhất định là nước thôn. Mặc dù cái này trình tự là ngẫu nhiên, nhưng lại là không thể nghịch. Đây hết thảy, sớm trước khi tiến vào, ngũ hành các trưởng lão đều đã nói phi thường rõ ràng. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa mở to mắt, người đã ở tại nước thôn. Vốn cho rằng nước thôn nhất định là Tú Mỹ Sơn Thủy. Thế nhưng là nghĩ không ra, vừa mới bước ra truyền tống trận thời điểm, cũng chỉ là một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng, một chút cũng không có nước. Tình cảnh như vậy, để Đông Phương Mặc không khỏi quay đầu nhìn một chút cái kia trên truyền tống trận chữ lớn. Đúng là nước thôn a. Bao quát Đông Phương Mặc ở bên trong, tất cả mọi người đều có chút khác biệt thời điểm. Đột nhiên cảm giác dưới chân rung động bắt đầu chuyển động, là một loại kịch liệt rung động. Đây là động tĩnh gì? Đây là tất cả mọi người phát ra nghi vấn. Nhưng là thả mắt nhìn đi, mọi người mặt bên trên lập tức lộ ra vô tận hoảng sợ. Nước thôn, nghe là loại kia nhu nhu các loại cảm giác, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra trời cùng đất kết nối nơi đó. Vậy mà là gào thét mà đến hồng thủy. Ta sát, vậy phải làm sao bây giờ a? Tránh đều không có chỗ tránh a. Mọi người lập tức hoảng loạn. Đông Phương Mặc lại chỉ là đem tự thân linh khí nhấc lên. Bởi vì nước thôn, không vào nước, tựa hồ cũng có chút không nói được. Khi cái kia gào thét hồng thủy gào thét mà tới thời điểm, những quay người kia hướng về sau chạy trốn người nhất thời bị cái kia cường đại xung kích đập ngã. Chạy càng xa những người kia, bị cái này đầu sóng vỗ, đã ra khỏi nội thương. Nhưng là như Đông Phương Mặc, cái kia hồng thủy thật giống như uyển chuyển dòng suối nhỏ đồng dạng từ bên người chảy qua. Một điểm xung kích đều không có. Khi từng tiếng sau khi hét thảm, mọi người lập tức minh bạch, hồng thủy này, căn bản chính là không cần tránh. Đông Phương Mặc lúc này mới thở sâu. Xem ra, nước này thôn càng là có chút quỷ dị. thân ở trong nước, trừ ra sức bơi lội, cũng không có lựa chọn khác. Mọi người liền hướng phía bên trong bơi đi. Chắc hẳn yêu thú này nên ở trong nước à. Mọi người trải qua vừa rồi bối rối. Đã nghĩ từ bản thân lại tới đây là muốn làm gì. Nhưng là Đông Phương Mặc lại chỉ là tự mình đi đến du lịch. Bởi vì nơi này hắn sớm đã dò xét qua. Căn bản không có yêu thú nào. Dần dần, người đã bị tách ra. Càng hướng bên trong, mặt nước này là càng lớn. Mênh mông vô bờ mặt nước. Dần dần chỉ còn lại có Đông Phương Mặc một người. Đây cũng là làm sao cái tiết tấu. Đông Phương Mặc không khỏi nghi hoặc. Ngay tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Mới phát giác, trên đỉnh đầu bầu trời mây đen dày đặc. Trên bầu trời đạo đạo thiểm điện tựa như là từng đầu điện xà đồng dạng. Phảng phất một giây sau liền sẽ bổ xuống đồng dạng. Mây đen kia vậy mà dần dần có một chút màu đỏ sậm ý vị. Chỉ có vượt qua thiên kiếp kiếp vân mới là màu đỏ. Nghĩ không ra, nơi này mây đen làm sao có áp lực như vậy. A, chấm ngoặc kép, xa xa, một đạo thiểm điện bổ xuống. Lập tức một tiếng hét thảm tại vang lên bên tai. Đông Phương Mặc thuận thanh âm nhìn sang. Nghĩ không ra, cái này thiểm điện uy lực vậy mà như thế lớn. Bị chém trúng người, vậy mà toàn bộ cánh tay mất. Đây cũng quá mức hung hiểm đi. Đông Phương Mặc không khỏi giận mắng. Xem ra, nước này thôn hung hiểm. So nơi khác càng sâu a. Đông Phương Mặc lửa giận thoáng chướng một điểm. Cái này mây đen nồng đậm trình độ liền dày hơn một điểm. Đến cuối cùng, Đông Phương Mặc đều cảm thấy. Cái này lão thiên gia lỗ tai cũng quá dễ sử dụng đi. Chẳng lẽ chuyên môn tới nghe lấy mình giận mắng rồi. Này chỗ nào vẫn là cái gì mây đen, đã triệt triệt để trở thành kiếp vân a. Đương nhiên, cái này không đơn thuần là Đông Phương Mặc công lao. Tất cả mọi người đang mắng trời. Cho nên cái này mây đen biến thành loại này nặng nề. Để người không thở nổi dáng vẻ. Nghĩ không ra, ta vừa mới qua thiên kiếp, lại tới đây, lại còn muốn vượt qua một lượt thiên kiếp. Lập tức, có ít người đã bỏ đi phản kháng. Ai để bọn hắn xui xẻo như vậy đâu. Đông Phương Mặc lại lãnh khóc cười một tiếng. Thiên kiếp, kiếp vân. Hừ, vậy thì tới đi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này trong mây đen có bao nhiêu năng lượng. Nhìn xem có thể hay không để ta đạt tới sơ võ đỉnh phong. Một câu lộ liễu lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo rung động ầm ầm tiếng sấm đã tại Đông Phương Mặc đỉnh đầu vang lên. Đông Phương Mặc nháy mắt mở ra toàn thân đại huyệt. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là. Cái này lôi điện năng lượng. Cùng hắn tưởng tượng căn bản cũng không trên một cái cấp bậc. Vậy cũng là lôi điện năng lượng. Cái này một tia chớp. Đông Phương Mặc đã hoàn toàn hấp thu. Thế nhưng là cái kia năng lượng cũng quá ít đi. Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt nhìn về phía bầu trời. Thế nhưng là. Trên bầu trời từng đạo lôi điện liền như mưa rơi bổ xuống. Đông Phương Mặc mặc dù không dám buông lỏng, nhưng lại cũng không có vừa rồi lo lắng. Những này lôi điện, thật đúng là thanh thế dọa người. Kỳ thật, lại không có bao nhiêu năng lượng. Cái này lốp ba lốp bốp lôi điện, cũng đem những người khác cho bổ minh bạch. Liền xem như vừa bước vào sơ võ cảnh người. Những này lôi điện cũng không gây thương tổn được. Thời gian một nén hương, bầu trời lập tức biến thành tinh không vạn lý, trời xanh không mây bộ dáng. Mọi người đều thở phào một cái. Cái tràng diện này cũng quá rung động đi. Ngay lúc đó kiềm chế, quả thật làm cho trong lòng người mười phần thấp thỏm. Nhưng là cũng có người tại cẩn thận tìm kiếm vừa rồi cái kia thụ thương đẫm máu người. Lúc này mới phát hiện, đó bất quá là một cái phiêu phù ở trong nước một khối gỗ tròn. Nguyên lai, vừa rồi đó cũng là huyễn tượng. Có cá a, không biết là ai hô một tiếng. Mọi người lập tức nhớ tới yêu đan. Đây mới là bọn hắn chủ yếu nhất sự tình a. Đông Phương Mặc cũng tiện tay mò lên một con cá lớn. Cái kia cá lớn tướng mạo hung ác. Một đôi răng nanh đều đã thử ra bờ môi. Nhưng là bất quá là hung ác mà thôi. Tu vi thực sự là quá kém. Đông Phương Mặc rất nhanh liền lấy hắn yêu đan. Thân ở trong nước, đúng là có chút tiêu hao nhanh. Trong lúc nhất thời, cũng cảm giác không ra thời gian trôi qua nhanh. Mắt thấy, sắc trời đã dần dần tiếp cận hoàng hôn. Đông Phương Mặc trong lòng càng phát sốt ruột. Nước này tinh nguyên tựa hồ ngay cả cái bóng còn không có tìm được đâu. Bất đắc dĩ đem cái kia thủy thuộc tính yêu đan thu nhập cửu cung trạc bên trong. Đông Phương Mặc tiếp tục xem cái này cùng trời kết nối rộng lớn mặt nước. Lớn mặt trời đã đến giữa trời. Cái này đã nói lên chỉ còn lại có nửa ngày. Hồng thủy này tới cũng nhanh. Thối lui cũng nhanh. Hồng thủy lúc đến là cái kia bài sơn đảo hải khí thế. Trở ra thời điểm, thật giống như cái này to lớn nước thể bị thứ gì cho đột nhiên hút khô đồng dạng. Mắt thấy cái này cùng biển cả đồng dạng nước, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hạ xuống. Ngay từ đầu, muốn hai chân đụng phải đáy nước, giơ hai tay lên đều không đụng tới mặt nước. Chỉ có 10 cái hô hấp ở giữa thời gian, hai chân liền có thể đứng trên mặt đất, mà đầu đã có thể lộ ra mặt nước. Dạng này hạ xuống tốc độ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Mọi người chỉ là nắm thật chặt trong tay thủy thuộc tính yêu đan. Nước thể sinh ra dạng này dị thường. Vậy mà toàn cũng không dám động đậy một tơ một hào. Đông Phương Mặc cũng nghiêm túc quan sát sự biến hóa này không khỏi quá mức để người chấn kinh. Lại là 10 cái hô hấp ở giữa thời gian. Mặt nước đã hạ xuống bên hông. Mà lại vẫn còn tiếp tục. Trong nháy mắt. Cái kia phô thiên cái địa mà đến hồng thủy, đã không có, chỉ có trên mặt đất nhiều loại loài cá, sò hến, mà nước thôn, thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, cùng bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm giống nhau như đúc. Chỉ là trên mặt đất nhiều một chút trong nước động vật. Mọi người nhìn một chút trong tay yêu đan, không do dự nữa, trực tiếp chạy về phía truyền tống trận. Cái này ngũ hành thôn hung hiểm bọn hắn thế nhưng là lãnh hội qua. Ai cũng không nguyện ý nhiều ở lại đây. Cũng càng có một số người. Chỉ góp nhặt 4 cái yêu đan. Còn có cái khác yêu đan chờ lấy thu thập đâu. Nháy mắt, nước này thôn liền không có một ai. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không có động địa phương. Bởi vì hắn còn muốn tìm tới thủy tinh nguyên. Ngay tại Đông Phương Mặc nhìn xem cái này đầy đất hô hấp khó khăn loài cá thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp. Cỗ uy thế này làm hắn toàn thân khó chịu. Thật giống như linh hồn đều bị áp chế đồng dạng. Nhưng là cái này uy áp tựa hồ cũng không có cái gì địch ý. Chẳng qua là tại hướng hắn biểu hiện tự thân cường đại. Cái này là như thế nào uy áp? Đông Phương Mặc chật vật di động. Hắn cảm thụ qua sơ tâm cảnh cao thủ uy áp, cứ việc cũng làm cho hắn có một loại bất lực phản bác áp chế. Nhưng là đó bất quá là một loại lực lượng hùng hậu. Nhưng là giờ phút này, thêm ở trên người hắn lực lượng cùng sơ tâm cảnh lực lượng khác biệt quá nhiều. Mang theo một loại huyền ảo. Chẳng lẽ, đây chính là hắn từ chưa có tiếp xúc qua huyền lực. Nháy mắt, Đông Phương Mặc có một loại trong lòng phát khổ cảm giác. Loại tình huống này, hắn không nghĩ tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.